Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, 236, 235 vật chôn cùng thành danh kết cục. Đối với tinh hồng chi truy loại này bè lũ ngoan cố, Mã Nhiên không có gì để nói nhiều. Mọi người lập trường không giống, đối phương biểu hiện càng tốt, càng là đáng chết, ma tử, cái tên này liền giao cho ngươi rồi. Mã Nhiên nói như vậy, nghe nói như thế, Trương Cuồng cầm trong tay bình rượu tiện tay bỏ qua, chậm rãi đi dạo, đi tới trước mặt tinh hồng chi truy, có thể tầm mắt của hắn, lại vẫn cứ rơi vào trên mặt Mã Nhiên, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc, khẽ gật đầu, ma tử đi tới trước mặt tinh hồng chi truy, đầu độc năng lực, phát động, cụ thể thẩm vấn tình tiết bỏ bớt đi không nhắc tới. Vốn là tinh hồng chi truy miệng rất cứng, nửa cái chữ đều không nói. Sau đó, Tô Sắc Vi âm thầm một câu, ngươi không nói, các tiểu đệ của ngươi cũng sẽ mở miệng. Liền thành công phá vỡ rồi. Tinh hồng chi truy tuy rằng rất có cốt khí, nhưng hắn dù sao cũng là sinh mệnh có trí tuệ, có chính mình nhược điểm cùng tư tưởng bạc nhược phân đoạn. Tô Sắc Vi phá tan rồi tinh hồng chi truy tâm linh sau phòng tuyến. Ma tử chỉ là dăm ba câu ở giữa, liền thông qua đối phương chi miệng, được một ít trường tồn văn minh tương quan tình báo. Đáng tiếc, quan trọng nhất một ít tin tức, vẫn không thể nào thu được. Tự biết hẳn phải chết tinh hồng chi truy, cắn chặt hàm răng, chết sống không chịu tiết lộ mấu chốt nhất tình báo. Đầu độc rất mạnh mẽ, có thể nói tình báo cùng xúi dục thần kỹ, nhưng là... nó chỉ có thể cường hóa đồng thời vĩnh cửu thay đổi một số ý chí không kiên định. Vốn là đồng ý biết thời biết thế đầu hàng phái. Tồn tại nhất định sự hạn chế. Ở AQ3399, Kim Year, trục đạo giả ba cái này thành công án lệ sau, rốt cục có tinh hồng chi chi cái này thất bại điển hình. Dù vậy, cũng không thể toàn bộ phủ định đầu độc chiến lược tính giá trị. Lại thử nghiệm sau một khoảng thời gian, tinh hồng chi truy vẫn cứ duy trì im tiếng, tuyệt không chịu mở miệng lần nữa. Hắn không có tự sát năng lực, nhưng có đối mặt tử vong dũng khí. Vì thu được sau khi chết tên, tinh hồng chi truy đã coi nhẹ sinh mệnh. Ở trong mắt hắn, ngắn ngủi sinh mệnh, giá trị còn kém rất rất xa có thể ở trường tồn văn minh bên trong vĩnh hằng truyền lưu xuống, danh, vọng. Sau đó... địa cầu phương diện từ trục đạo giả trong miệng đào ra không ít tin tức hữu dụng cùng tình báo. Hôm nay tới đây thôi. Mã Nhiên tầm mắt rơi vào trên người trục đạo giả. Trầm ngâm chốc lát, thăm thẳm nói. Thật tốt quý trọng sinh mệnh ngày cuối cùng. Trục đạo giả không có bất kỳ phản ứng nào. Nguyên vốn chuẩn bị photocopy văn kiện. Mất đi tay chân trục đạo giả không có cách nào lật xem. Ở hắn đem hết thảy tình báo đều giao ra đây, đồng thời đem 4 tấm cao cấp ngụy trang thẻ trên con ngươi. Sóng não chờ nhiều tầng nghiệm chứng thủ tiêu, để bất luận cái gì bắt được người đều có thể sử dụng sau. Hắn được mới phúc lợi, hiện tại, xuất hiện tại trước mặt trục đạo giả, là một phần chứa đựng nội khí thập tam đoạn giản thể tiếng Trung văn tự tư liệu máy tính bảng. Giả thiết tự động lật trang, vô hạn tuần hoàn. Góc độ vừa vạn, có thể để cho trục đạo giả đúng dịp thấy mỗi một cái văn tự. Không cần vươn mình, cũng không cần những người khác quá đến giúp đỡ. Ưu đãi cũng là giới hạn ở đây rồi. Vẻn vẹn chỉ có nội khí thập tam đoạn tư liệu. Ngoài ra, không có cái khác bất luận cái gì chú thích phân tích. Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Trương Cuồng ba người đồng thời rời đi lòng đất Trì Lao. Hoàng vệ quốc xã trưởng ở lại chỗ này. Lại bỏ ra nửa giờ chiêu hàng. Đáng tiếc, không có được bất luận cái gì ngoài ngạch thu hoạch. Hắn lúc này mới thở dài, rời khỏi nơi này. Trì Lao bên trong rất nhanh trở nên ầm ĩ lên. Tinh hồng công hội những người có thâm niên ở biết ngày mai sẽ phải bị chấp hành tử hình sau đó, dồn dập tinh thần tan vỡ, biểu hiện khác nhau. Trục đạo giả, người đáng chết. Nếu không là ta hiện tại động không được, ta hiện tại liền xông tới, từng miếng, đem hắn thịt trên người cắn xuống đến, để hắn ngày hôm nay sẽ chết. Vẫn là tinh hồng chi truy hội trưởng đại nhân có cốt khí. Chúng ta công hội người. Liền muốn như vậy mới đúng. Được rồi, ngươi ngậm miệng đi. Ngươi hiện tại thổi phồng hắn có tác dụng gì? Ta quả là nhanh muốn cười ra tiếng rồi. Ngươi sẽ không cho rằng hắn còn có cơ hội chạy thoát chứ? Có lẽ ngươi còn đang hy vọng hắn có thể mang ngươi đồng thời chạy thoát. Ha ha ha, nói chính là a, Tinh Hồng Chi Chi cái tên này chính là cái nghiền ép chúng ta chủ thầu mà thôi. Có cái gì tốt thôi. Chúng ta khổ cực chấp hành nhiệm vụ, hắn không hề làm gì, đều có thể phân đi hơn nửa lợi nhuận. Ngươi còn muốn đối với hắn cảm ơn đái đức. Quả thực muốn coi ta là trường cười chết. Tinh Hồng Chi Truy, ngươi cái này cẩu vật. Muốn dùng chúng ta những người này mệnh, thành tựu thanh danh của ngươi. Ngươi hỏi qua chúng ta sao? Linh hồn phóng ra trang bị hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nói cách khác, chết ở chỗ này, thật liền triệt để chết rồi. Không có cách nào lần thứ hai phục sinh. Ta không muốn chết à. Văn minh cấp thấp thổ dân. Không, người địa cầu. Ta có trọng yếu tình báo. Nhanh đưa các ngươi người nói chuyện gọi tới. Ngươi liền ngôn ngữ địa cầu thẻ đều không đặt lên quá. Nói trường tồn văn minh thông dụng ngữ. Bọn họ cũng nghe không hiểu. Chấm ngoặc kép, đáng chết. Đều do Tinh Hồng Chi Truy cái này con hoang. Bình thường nghiền ép quá ác. Nếu không thì, ta sẽ không nỡ mua tấm thẻ này sao? Có người đối trục đạo giả chửi ầm lên. Có người ở thổi phồng Tinh Hồng Chi Truy khí khái. Có người khóc ròng ròng. Có người nỗ lực dùng chính mình nắm giữ những kia không chút giá trị tình báo đem đổi lấy sống tạm. Cơ hội, trục đạo giả cuồng nhiệt xem mỗi một đoạn văn tự. Hoàn toàn chìm đắm trong đó. Không quản ngoại giới chuyện gì xảy ra. Coi như Tinh Hồng Chi Truy dùng xem thường. Cừu hận ánh mắt nhìn kỹ hắn. Hắn cũng không coi là chuyện to tát. Nhẹ như mây gió. Một điểm phản ứng đều không có. Nhân loại sẽ cừu thị một khối không có cảm tình đá sao? Nhiều tẻ nhạt. Nhiều đáng buồn a. Ý thức được điểm này sao? Tinh Hồng Chi Truy cười nhạt nhìn về phía những kia đối với mình chửi ầm lên công hội thành viên. Không còn giống bình thường như vậy ngụy trang, mà là bại lộ bản tính, dùng một loại chưa từng có ở trước mặt người biểu hiện quá sắc mặt nói. Ai, nghe xong nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là có người đoán được rồi. Chết trên địa cầu, cũng không là của ta tối ưu chọn. Nhưng việc đã đến nước này, ta không có biện pháp tốt hơn rồi. Làm người thất bại ta, mượn cơ hội này thành danh, cũng miễn cưỡng xem như là một cái không sai hạ màn. Các ngươi những này xui xẻo ngu xuẩn, bình thường bị ta bóc lột thậm tệ, nghiền ép lợi ích, vì ta chó lợn, hiện tại, ta người chủ nhân này sắp chết rồi, cũng đem các ngươi đều nuôi mập, ta trước khi chết, đem các ngươi tất cả đều làm thành thịt heo, thịt chó nồi lẩu bán đi, mua một khối phong thủy không sai nghĩa địa, mua cái quan tài, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, sở dĩ, chấm ngoặc kép. Tại sao phải tức giận? Có thể cho ta chôn cùng. Là các ngươi đám này ngu xuẩn vinh hạnh. Nói tới chỗ này, Tinh Hồng Chi Truy dừng lại một chút. Bị mắng buồn bực mất tập trung. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả im miệng cho ta. Các ngươi cho rằng, ta trước tại sao phải cho những người địa cầu kia tình báo? Ma tử đùa bỡn nhân tâm bản lĩnh. Xác thực rất mạnh, nhưng cũng có chút sự hạn chế. Không có cách nào mạnh mẽ thay đổi ta tư duy, đánh đổ ý chí của ta. Hoặc là nói, hắn có thể bóp nát linh hồn của ta, lại không chắc chắn chỉ đánh nát một phần nhỏ, đem mang tính then chốt ký ức bảo tồn lại. Ta chỉ là biết thời biết thế mà thôi a. Vừa nãy ta nói ra những tin tức kia, đều là các ngươi những này phổ thông công hội thành viên có thể nắm giữ tình báo. Ta làm như vậy, mục đích chỉ có một cái. Chính là bảo đảm các ngươi tất cả đều đi chết. Sẽ không xuất hiện biến số. Nói tất, Tinh Hồng Chi Truy cười quái dị lên. Một cái vương giả hạ màn. Không có chôn cùng. Sao được, các ngươi chính là ta lựa chọn tuẫn táng giả. Đồng thời chết nhiều như vậy tư thâm giả. Coi như là sở nghiên cứu thần bí. Cũng không có cách nào lại phong tỏa tin tức rồi. Ta thà chết chứ không chịu khuất phục danh tiếng. Sẽ vĩnh cửu truyền lưu xuống. Đây là ta lựa chọn cuối cùng. Các ngươi đám này rác rưởi, tầng dưới chót rác rưởi, vĩnh viễn bị nhân nô dịch hạ vị giả, đừng nghĩ lại kéo ta chân sau. Tinh Hồng Chi Truy nói tới chỗ này, ánh mắt hung ác, đột nhiên cắn nát một viên dấu ở trong cổ họng đặc thù hàm răng. Ai nha, cực hạn điều nghiên địa hình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.